Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2470 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, Vân Kinh có cái hàm ngọc lang kỳ thật là ngọc nương, thân khoác tinh mang giáp, tay cầm bệnh kinh phong kiếm, nhất kiếm định mưa gió, nhất kiếm kinh dụ thần, Vân Kinh cái này hàm ngọc nương có thể xử đêm tối hiện hừng đông. Hiên viên cảnh xe ngựa tiến Vân Kinh thời điểm, ven đường đã có nhân gia rời giường, tiểu hài tử đang ở ngoài phòng chơi đùa, trong miệng sướng chính là vừa rồi kia đầu vẻ. Đây là Mạnh Hạm tiến vào Long Tước Tư lúc sau, liên tiếp làm xong vài kiện đại án, Vân Kinh có cái người kể chuyện nhất thời nhanh nhất cải biên như vậy một đầu vẻ, ai biết này tay vẻ bay nhanh truyền mở ra, trong khoảng thời gian ngắn phố lớn ngõ nhỏ người đều học xong này đầu vẻ. Mà cái kia người kể chuyện thấy thế không tốt, lại sợ Long Tước Tư trả thù trực tiếp thu thập tay nải suốt đêm trốn ra Vân Kinh. Bất quá Mạnh Hàm đối với như vậy vẻ căn bản không thèm để ý, hoặc là nói, nàng bản thân đối với ngoại giới đánh giá đều không sao cả, nàng lòng có kiên trì có thể thẳng tiến không lùi đi xuống đi. Xe ngựa hai người đối với như vậy đồng ngôn đồng ngữ đều không có bất luận cái gì đồng dung, thực khoái mã xe tới rồi Tây Phủ đường cái, Mạnh Hạm từ xe nhảy xuống cùng Hiên Viên Cảnh nói xong lời từ biệt, sau đó tiến vào Long Tước Tư nha môn. Tuy rằng hôm nay đã là đại niên 30, nhưng là Long Tước Tư mọi người như cũ không có trở về. Lâm Hồng tụ Mạnh Hạm về sớm tới một bước. Nhìn đến Mạnh Hạm đi vào tới, tức khắc vỗ vỗ tay, trong lúc nhất thời không màu đỏ bóng người bay nhanh xẹp qua, chỉ chốc lát sau công phu mọi người liền xếp thành vài bài, chỉnh chỉnh tề tề đối với Mạnh Hạm ôm tay hành lễ, chúc phó thống lĩnh tân niên vui sướng. Mạnh Hạm sắc mặt đạm mạc lên tiếng, này một năm tới đại gia vất vả, hy vọng sang năm chúng ta có thể tổng đồng tiến bộ. Sau đó là thích nghe ngóng phát phúc lợi thời gian. Long Tước Tư phúc lợi từ Mạnh Hàm vì lúc sau hảo rất nhiều, Long Tước Tư nguyên bản là không có gì tài sản, đòi tiền đều là từ bệ hạ tiểu kim khố lấy tiền, Mạnh Hàm vì lúc sau cảm giác sâu sắc như vậy không được, bất quá nàng không có sinh ý đầu óc, dứt khoát thành lập một cái tiểu bộ môn, chuyên môn phụ trách kiếm tiền, cụ thể điểm tử sao, đều là quý phi giả cấp ra. Hơn nữa như vậy bệ hạ cũng không có phản đối, từ kia về sau Long Tước Tư thành một cái giàu đến chảy mỡ tiểu bộ môn. Không chỉ có không cần từ bệ hạ tiểu kim khố lấy tiền, làm được tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể cho bệ hạ tiểu kim khố tiến cống một chút. Bởi vậy này vừa đến cuối năm, không chỉ là Vân Kinh, các nơi đều sẽ cấp Long Tước về nhóm chuẩn bị cực kỳ phong phú ngày Tết phúc lợi, thậm chí có rất nhiều loại cung người lựa chọn. Mọi người bằng vào chính mình nhu cầu đi lãnh được rồi. Thậm chí có thể ở ăn Tết phía trước để trình không ký danh ý kiến, cho thấy chính mình muốn đồ vật, chỉ cần có thể thỏa mãn, Long Tước Tư bên trong đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Cấp chúng Long Tước về phát xong rồi ngày Tết phúc lợi, Lâm Hồng tổ riêng cầm một thứ đưa cho Mạnh Hàm, phó thống lĩnh, đây là ngươi. Mạnh Hàm lông mày hơi hơi gây xích mích một chút, đây là cái gì? Là đại gia cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật, phó thống lĩnh ngươi không mở ra đến xem sao. Hảo. Mạnh Hàm mở ra tay gỗ đàn hộp, là một cái thủ công cực kỳ tinh xảo khổng tước khóa khấu, phỏng chừng hoa không ít tiền, tuy rằng nàng rất ít dùng này đó, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được những người này dụng tâm, liền đối với mọi người nói một câu cảm ơn. Lâm Hồng tụ thấy Mạnh Hàm không có biểu lộ ra không thích, tức khắc cười khai. Phó thống lĩnh mau chút về nhà ăn Tết đi, chúng ta cũng muốn về nhà. Hảo, cuối cùng đi nhớ kỹ kiểm tra một chút toàn bộ nhà ở, không cần lộ địa phương. Biết, phó thống lĩnh ngươi mau chút đi thôi, này đó chúng ta đều sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2471 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hàm đi ra Long Tước Tư phủ nha đại môn, bên ngoài dừng lại Mạnh gia xe ngựa. Thấy nàng ra tới, từ xe nhảy xuống một người tuổi trẻ nam tử thân khoác khói bụi sắc áo choàng. Ngươi nhưng tính ra tới, lại không đem ngươi tiếp về nhà, nương muốn đem ta ra cấp lột. Mạnh Hàm nhìn thấy Mạnh Hủ, mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười, ca ca, ngươi đã trở lại. Cùng Mạnh Hàm khắc chế tươi cười bất đồng, Mạnh Hủ trước nay đều là tùy ý tính tình, hắn cười lớn một tiếng, tới thẳng cho Mạnh Hàm một cái đại đại ôm, đi, về nhà. Hảo! Ăn Tết chung quy là vui mừng đoàn viên nhật tử, Mạnh Hàm đi vào trong nhà mặt cảm giác được một cổ nồng đậm ấm áp hơi thở, cái này làm cho nàng không tự chủ được, trong lòng cũng đi theo vui vẻ lên. Mạnh Hủ như là cảm giác được nàng trong lòng nhảy nhót, cũng đi theo mỉm cười lên, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Mạnh Tây Pha thường xuyên đi theo Mạnh Bình ở bên ngoài chạy, còn có thể nhớ rõ tổ phụ tổ mẫu không tồi, đối với Mạnh Hàm cái này không thường thấy tiểu cô thực hiển nhiên là không quen biết. Bất quá hắn nhìn Mạnh Hủ lôi kéo Mạnh Hàm đi vào tới, đôi mắt đi theo sáng ngời thúc thúc, đây là tiểu cô đúng hay không? Mạnh Kỳ đi theo Mạnh Tây Kha bên người, bắt lấy hắn tay áo, ngửa đầu xem Mạnh Hàm, một đôi xanh thắm sắc trong ánh mắt trong suốt, đúng là hài đồng ngây thơ nhất thời gian, nàng mỉm cười ngọt ngào một chút, sau đó hô một câu tiểu cô. Mạnh Hàm lần lượt từng cách ứng, nàng không có nhiều ít cùng tiểu hài tử ở chung kinh nghiệm, thấy Mạnh Tây Kha xông tới ôm lấy nàng chân, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Quý phi dạ nhịn không được cười nàng. Ngươi cùng ca ca ngươi hai người khi còn nhỏ yêu nhất ôm ta chân, hiện giờ bị người ôm lại là như vậy cứng đờ, ai? Đối với quý phi dạ trêu đùa, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm luôn luôn sẽ không cãi lại, cũng sẽ không tỏ vẻ bọn họ mới không có làm qua. Rốt cuộc quý phi dạ thư phòng nằm thật dày hai bổn tập tranh đều là quý phi dạ ký lục bọn họ khi còn nhỏ bộ dáng điệu thơ ngây trò hề đều có. Hơn nữa quý phi dạ đối với ký lục bọn họ trưởng thành làm không biết mệt, thậm chí bọn họ trưởng thành cũng sẽ thường thường họa mấy bức cất chứa đi vào. Dùng quý phi dạ nói, đây là ký lục bọn họ trưởng thành thời gian sổ lưu niệm, cũng không thể xem thường. Mạnh Hàm nghĩ, duỗi tay nhẹ nhàng vùng, đem Mạnh Tây Pha cấp ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay gian. Mạnh Tây Pha thích nhất chính mình cha như vậy ôm chính mình, bởi vì như vậy hắn tầm nhìn lập tức biến cao rất nhiều, có thể nhìn đến đồ vật cũng nhiều, cùng người đối diện không cần ngửa đầu, chính là trực tiếp nhìn thẳng người khác, lại còn có sẽ không bị lạc khó chịu. Mạnh Kỳ vừa thấy ca ca bị ôm lên, tức khắc cũng duỗi khai tay nhỏ cánh tay, muốn ôm. Tiểu cô ôm ca ca kia thúc thúc tới ôm muội muội lạc. Mạnh Hủ đồng dạng là duỗi tay bao quát. Làm Mạnh Kỳ vững vàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu cô nương bị ôm lên, lập tức khanh khách nở nụ cười. Vừa lúc Mạnh Bình mang theo Lôi Nhã từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Mạnh Hủ Mạnh Hàm liền ôn thanh chào hỏi, nhị đệ, tam muội. Mạnh Hàm quay đầu nhìn lại, vội vàng hô một tiếng đại ca đại tẩu, đại ca ngươi nhưng tính đã trở lại. Mạnh Bình thản nhiên cười, không được nhị đệ. Hắn chính là trực tiếp không sai biệt lắm có 3 năm không ra. Bị Mạnh Bình bẩn thỉu, Mạnh Hủ cũng không tức giận, lặng lẽ ré vào Mạnh Kỳ bên tai, tiểu chất nữ thúc thúc được không? Mạnh Kỳ không biết Mạnh Hủ ở kịch bản chính mình, lập tức trở về một chữ hảo. Kia muốn hay không thúc thúc ôm? Muốn. Kia chúng ta không cần cha ôm được không? Không cần cha ôm. Mạnh Bình thấy thằng lắc đầu, cũng không cùng Mạnh Hủ so đo, quay đầu cùng quý phi dạ chào hỏi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2472 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Mạnh gia ở Vân Kinh thân thích không nhiều lắm. Mạnh đầu mùa xuân một nhà sớm dọn đi cùng châu, Mạnh Kiều San gả cho Quý Phẩm Ngôn lúc sau theo Quý Phẩm Ngôn cùng nhau về tới Tuyền Châu, hiện giờ đi theo Quý Phẩm Ngôn ở Nhậm. Mạnh Kiều Nga cùng Hàn Hy ở Vân Kinh, ở Hàn Thần mặt sau, Mạnh Kiều Nga lại sinh một nhi một nữ, bất quá bọn họ là Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ vãn bối, cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng Giang Tín giống nhau, bọn họ hai người lưu tại trong nhà chờ bọn họ môn hành. Mạnh Hủ đã nhiều năm không hồi Vân Kinh, đại niên mùng một vào một chuyến cung, sơ nhị ngày đó ở nhà chiêu đãi Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh lúc sau từ đại niên sơ tam bắt đầu, Mạnh Hủ hẹn các bạn nhỏ ra cửa gặp nhau. Ở Vân Kinh ăn Tết trong lúc còn khai trương, trừ bỏ Hoàng Cảnh Sơn tiểu lầu là Linh Khê Cư, Mạnh Hổ dứt khoát thập phần hào phóng ở Linh Khê Cư bao tràng thỉnh đại gia qua đi chơi một ngày một đêm. Liền cực nhỏ ra cửa ngoạn nhạc Mạnh Hàm cũng bị kéo cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi Linh Khê Cư, Mạnh Hàm phát hiện Mạnh Hổ không chỉ có thỉnh hắn bình thường chơi bằng hữu, liền Hiên Viên Cảnh, Hiên Viên Giao cùng tiểu công chúa Hiên Viên Vi cũng ở đây, mặt khác Vĩnh Ninh trưởng công chúa phủ tử dị tịch Khang Vương Thế tử Hiên Viên Mông muội muội Hiên Viên Vũ đều lại đây. Hiên Viên Giao cùng Mạnh Hàm quan hệ thực hảo, tử dị tịch càng là cùng Mạnh Hàm giao tình không kém, cơ hồ là Mạnh Hàm xuất hiện trong nháy mắt, này biểu tỷ muội hai lại đây một tả một hữu ôm lấy nàng cánh tay. A Hàm, ngươi nhưng đã lâu cũng chưa ra tới chơi. Liền trong cung cũng tới thiếu. Từ dị tịch là cái sang sảng tính tình, thấy Hiên Viên Giao nói như vậy, lập tức quơ quơ ngón tay, A Giao, chúng ta A Hàm rất bận. Hiên Viên Giao cùng từ dị tịch cơ hồ cùng nhau lớn lên, cùng nàng trước nay đều sẽ không khách khí, dị tịch ngươi quanh năm suốt tháng đều ở Liêu Đông cũng coi như, A Hàm nàng ở Vân Kinh, ta còn không thấy được nàng. Mấy cái tiểu cô nương tức khắc thấu làm một đoàn, Mạnh Hủ mỉm cười xem bọn họ đi Lan Phương Uyển, quay đầu đối những người khác nói, hảo, các nàng đi chơi các nàng, chúng ta đi chơi chúng ta, nhưng đã lâu không tùng tùng gân cốt, trải nuôi ngựa nơi đó nghe nói tới không ít hảo mã, muốn hay không hoa hoa. Hảo a tới hoa. Hiên Viên Mông bổn hảo võ, hiện giờ vừa nghe Mạnh Hủ nói như vậy, chiến ý lập tức đi lên. Hận không thể mã có thể đi theo Mạnh Hủ hào hào đồng dạng chàng. Sở Hàn Đình yên lặng lui ra phía sau một bước, xách một đám mãng phu. Kết quả ngay sau đó hắn bị Từ Dị Triều câu lấy cổ, nơi này chỉ có chúng ta, ngươi còn muốn bảo trì ngươi cái gì chó má hình tượng, có phải hay không trước đoạn nhật tử quá lãng chân mềm. Nói Từ Dị Triều ánh mắt cố ý hướng tới Sở Hàn Đình hạ ba đường ngắm qua đi. Sở Hàn Đình lập tức rú ra từ dì chiều, sách tuổi còn trẻ, một đầu ấp oai niệm cha ngươi không đem ngươi tấu chết. Từ dì chiều cười ra một ngụm xinh đẹp bạch nha, cha ta cùng ta nương đều không tấu ta, ngươi hâm mộ. Sở Hàn Đình ha hả cười, không có việc gì, quay đầu lại ta cùng mẹ ta nói một tiếng cha ngươi sẽ tấu ngươi. Từ dì chiều ngao một tiếng nhảy dựng lên, biểu ca, ta hảo biểu ca, ta sai rồi. Chúng ta Sở gia Ngọc công tử băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch kia cần thiết là trong khoảng thời gian này quá mức vất vả mệt nhọc gây ra, biểu ca, muốn hay không ta cho ngươi đấm đấm lưng xoa xoa vai. Mạnh Hủ quay đầu lại nhìn thoáng qua, các ngươi anh em bà con hai cái diễn thu một chút, khi chúng ta đều là người mù đâu. Mọi người cùng nhau cãi vã lên. Hiên Viên Cảnh đi tuốt đàng trước mặt. Giờ phút này quay đầu lại nhìn về phía mọi người chơi đùa bộ dáng, khóe môi treo lên một sợi nhàn nhạt tươi cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2473 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Ban ngày nam tử cùng nữ tử tách ra, từng người tụ ở bên nhau chơi, tới rồi trạng vạng, lại lần nữa hối đến mãn đình phương chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ này nhóm người cơ bản không phải từ nhỏ chơi đến đại, là nhìn tiểu nhân lớn lên, nam nữ đại phòng ở bọn họ xem ra không hề ý nghĩa, nếu là cho nhau thích sớm thích cho tới hôm nay cũng chưa xem đối phương kia về sau cũng sẽ không phát sinh sự tình gì. Nghe tới từ dì chiều nói như vậy thời điểm, Sở Hàn Đình mịt mờ cho Hiên Viên Cảnh một cách đồng tình ánh mắt. Đối với Hiên Viên Cảnh thích Mạnh Hàm chỉ có chính mình một người biết chuyện này, Sở Hàn Đình cảm thấy chính mình một người giấu riêng cũng rất vất vả, hắn cỡ nào tưởng cùng tiểu đồng bọn chia sẻ một chút, nhưng mà hắn không dám. Hơn nữa hắn sẽ biết chuyện này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Hiên Viên Cảnh không muốn quá sớm thành thân, bệ hạ vừa mới bắt đầu cũng không có buộc hắn nhất định phải thành thân, thậm chí không cho phép hoàng hậu thế hắn chọn lựa thái tử phi. Nhưng mà tới rồi Hiên Viên Cảnh mau 20 tuổi thời điểm, bệ hạ xem như không vội cũng nên hỏi vài câu. Hiên Viên Cảnh đối với chính mình phụ hoàng cũng không hảo giấu riêng quá mức, nói chính mình đã có tâm người. Bệ hạ vừa nghe liền tinh tế quan sát lên, cuối cùng tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là như cũ đem mục tiêu tỏa định ở Mạnh Hàm thân. Sau đó hắn tìm Nam Phong Giao cùng nhau tới thương lượng, vừa lúc ấy Sở Hàn Đình vừa mới tiếp xúc đến Long Tước Tư tình báo bộ môn, có lẽ là khiêu chiến tinh thần, có lẽ là hắn ăn no căng, hắn chạy tới nghe lén bệ hạ cùng Nam Phong Giao nói chuyện nội dung, sau đó đã biết như vậy một cái kinh người tin tức. Đương nhiên bởi vì tin tức quá mức kinh người, hắn thực mau bị bên cạnh bệ hạ ám vệ phát hiện, lần đầu tiên nghe trộm cơ bản tuyên cáo thất bại. Không chỉ có lần đầu tiên nghe trộm tuyên cáo thất bại, hắn còn từ đây thành bệ hạ cùng Nam Thái Phó truyền lời ốm, bọn họ lý do là Sở Hàn Đình là người trẻ tuổi, Hiên Viên Cảnh cũng là người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi chi gian luôn là có cộng đồng đề tài. Cho nên hắn thành như vậy một cái duy nhất cảm kích giả. Kỳ thật nguyên bản đối với chuyện này, Hiên Viên Cảnh luôn luôn giấu riêng phi thường hảo, nhưng là Hiên Viên Cảnh vì cái gì muốn giấu riêng chính mình đối Mạnh Hàm thích, hơn nữa trước nay cũng không chịu nói cho Mạnh Hàm, Sở Hàn Đình vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua ở biết Sở Hàn Đình biết chuyện này lúc sau, Hiên Viên Cảnh không chút khách khí uy hiếp Sở Hàn Đình yêu cầu hắn cần thiết bảo mật. Nhưng là ở Sở Hàn Đình trước mặt, Hiên Viên Cảnh lại không phải thời thời khắc khắc đều bảo thủ bí mật này, ngẫu nhiên cũng sẽ phát tiết ra tới. Ở Sở Hàn Đình xem ra, nói như vậy ra tới hoặc là phát tiết ra tới, nhưng thật ra vẫn luôn nghẹn ở trong lòng khá hơn nhiều, cho nên ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngôn ngữ phạm tiện cố ý làm Hiên Viên Cảnh phát tiết một phen, nếu không thật sự muốn nghẹn hỏng rồi. Bất quá chầu này cơm trong lúc, Sở Hàn Đình cẩn thận quan sát một chút Hiên Viên Cảnh biểu hiện, bởi vì Sở Hàn Đình ngồi ở một cái thập phần phương tiện quan sát toàn trường vị trí, xem như hắn cùng Từ Dị chiều đùa giỡn thời điểm cũng là thời khắc chú ý Hiên Viên Cảnh biểu hiện. Mà làm Sở Hàn Đình kinh ngạc chính là toàn bộ hành trình Hiên Viên Cảnh ánh mắt đều không có ở Mạnh Hàm thân dừng lại nhiều chẳng sợ một cái chớp mắt. Xem như Mạnh Hàm hôm nay tươi cười nhiều một ít. Không ít người đều đầu kinh ngạc ánh mắt qua đi, Hiên Viên Cảnh biểu hiện cũng không nhưng bắt bẻ, hoàn toàn là một cách bình thường bằng hữu xem này đó nữ hài tử biểu hiện. Sở Hàn Đình nội tâm âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm Hiên Viên Cảnh thật không hổ là bệ hạ đánh tiểu lập hạ thái tử, này cổ định lực thật là không ai có thể. Hắn lại hướng chính mình thân suy nghĩ một chút, nếu có một ngày hắn có một cái thích nữ hài tử. Còn không có tiếp tục tưởng đi xuống, Sở Hàn Đình phát hiện chính mình tưởng không nổi nữa, bởi vì hắn đến bây giờ thật đúng là không có tâm duyệt đối tượng, tưởng tượng không tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2474 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Lại đang xem ngôi sao sao? Mạnh Hàm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến Hiên Viên Cảnh đứng ở bên người nàng. Hiên Viên Cảnh lúc này mới chú ý tới, Mạnh Hàm trong tay cầm một bầu rượu, mà nàng thân tắc mang theo nhàn nhạt mùi rượu, không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế nào một người ngồi ở chỗ này uống rượu? Nóc nhà như vậy lạnh, ngươi cũng không nhiều lắm khoác một kiện quần áo. Mạnh Hàm phục hồi tinh thần lại, ta không lạnh, không cần lo lắng cho ta. Có ca ca ở, ta mới có thể tưởng uống rượu, nếu không ta ngày thường đối này đó đều không có. Hiên Viên Cảnh rõ ràng cảm giác được Mạnh Hàm cảm xúc có một chút không giống nhau. A Hàm, Hiên Viên Cảnh ở Mạnh Hàm bên người ngồi xuống, có thể cho phép ta hỏi ngươi một vấn đề sao? Mạnh Hàm oai oai đầu, về ta cùng ca ca sao? Ân. Hiên Viên Cảnh gật gật đầu. Mạnh Hàm trầm mặt một hồi lâu, kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào, là chúng ta đại khái cả đời đều là cho nhau yêu cầu, ta nương đã nỗ lực làm chúng ta từng người có thể khống chế chính mình phương pháp, nhưng là một khi chúng ta mất đi đối phương nói đại khái sẽ không ngừng thất hành. Dùng ta nương nói đại khái là nếu có một ngày ca ca đã chết, hoặc là ta đã chết nói, ngày đó bình cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Sau đó chúng ta đương dư lại người kia sẽ không ngừng thất hành, sau đó cuối cùng tinh thần hỏng mất. Đối với Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm tại sao lại như vậy, xem như y thuật nhất tinh vi đại phu cũng không rõ bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thậm chí nếu quý phi dạ không nói bọn họ có vấn đề nói, đều không có người có thể chẩn bệnh ra tới bọn họ không đúng. Quý phi dạ nói không rõ này rốt cuộc có phải hay không một loại bệnh, nàng chưa từng có nghe nói qua như vậy trường hợp. Nàng lúc ấy ôm cuối cùng một chút không quan trọng hy vọng, ra sức đem quý thị tâm pháp luyện đến thứ 9 tầng, không phải từng bước một kiên định luyện đi, mà là mạnh mẽ tăng lên lúc sau lại mạnh mẽ mở ra trận pháp. Sau đó nàng mới biết được, cứ việc cách này quý tam nương chỉ là vừa lúc họ quý, nhưng là linh hồn là quý gia người nàng, trời sinh mang theo quý gia đặc tính. Như nói xong sinh tử chi gian các loại bất đồng biểu hiện. Như nàng ở hiện đại cùng quý thần hy chi gian chỉ có thể sống sót một người, bởi vì một người khác phải bị vi sinh tới kích hoạt linh đồng. Lại như nói mạnh hủ cùng mạnh hạm như vậy cho nhau sống nhờ vào nhau tình huống. Cái kia trận pháp có một bộ thích hợp như vậy song sinh tử tu tập tâm pháp, lúc ấy quý phi dạ bởi vì mạnh mẽ tăng lên quý thì tâm pháp đến thứ 9 tầng, lại liên tiếp phá giải trận pháp, hư háo quá mức. Sau đó quý phi dạ ở còn không có dưỡng hảo thân thể thời điểm thỉnh Minh Tuyết Hà ra tay, đem hai đứa nhỏ đã tu luyện một đoạn thời gian quý thì tâm pháp hủy bỏ, sau đó dùng hoa sen cánh hoa cùng nàng chính mình một thân nội lực thế hai đứa nhỏ trọng tố kinh mạch, lại dạy bọn họ tân tu luyện tâm pháp. Làm như vậy đại giới là quý phi dạ một thân nội lực mất hết, từ đây không thể luyện nữa võ công cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Hiên Viên Cảnh nhăn chặt mày, hắn chỉ biết khi còn nhỏ mạnh hủ cùng mạnh hàm có đoạn thời gian bị quý phi dạ nhốt ở trong nhà không cho phép ra môn, sau lại một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm đã không có gì gì chẳng, nhưng là kia đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cha không đến, hắn phụ hoàng cũng không cho hắn hỏi đến. Hắn vốn định mở miệng hỏi một câu, nhưng là nghĩ đến mạnh hàm chỉ có ở như vậy thời điểm mới có thể thổ lộ như vậy một hai câu, liền lại hỏi không ra tới. Yên tâm đi, ta cùng ca ca đều sẽ hảo hảo tồn tại, đây là mẫu thân đối chúng ta chờ đợi, ta sẽ không làm ta nương thương tâm. Mạnh hàm hướng tới Hiên Viên Cảnh lộ ra một cách an ủi tươi cười, sau đó nhắc tới bầu rượu muốn lại uống một ngụm bị Hiên Viên Cảnh ngăn cản. Mạnh hàm biết Hiên Viên Cảnh vì cái gì muốn cản trụ chính mình, lập tức mở miệng nói, không có quan hệ ca ca ở dưới, cũng chỉ có ở ngay lúc này, ta mới biết được rượu tư vị vì cái gì làm người mê muội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2475 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. A hàm, ngươi. Không đợi Hiên Viên Cảnh nói ra cái gì tới, Mạnh Hủ lại đột nhiên xuất hiện ở nóc nhà. Hắn nhìn đến Hiên Viên Cảnh cùng Mạnh Hàm ngồi ở cùng nhau, ánh mắt chợt lóe theo sau đem Mạnh Hàm trong tay bình rượu cầm đi. Ngoạn ý nhi này đối với ngươi không tốt, không cần uống nhiều. Hảo. Mạnh hàm cũng không giải thích cái gì, mạnh hủ nói như vậy, nàng liền ứng. Như vậy ngoan ngoãn lệnh Hiên Viên Cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở hắn xem ra, mạnh hàm tính sẽ không đối với mạnh hủ mặt lạnh, lại cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình kiên trì. Nhưng là sự thật, mạnh hàm ở mạnh hủ trước mặt cơ hồ không hề nguyên tắc. Ngươi uống rượu, lúc này nên đi nghỉ ngơi, ta đưa ngươi trở về. Mạnh hủ đối mạnh hàm nói. Hiên Viên Cảnh đi theo đứng dậy, ta cũng đưa một đưa A hàm đi, vừa lúc A hủ chúng ta cũng đã lâu không gặp. Mạnh hủ cũng không thể. Hai cái nam nhân đem mạnh hàm đưa đến Lan Phương Uyển cửa, nhìn nàng đi vào lúc sau lại quay lại tới, một đường chậm rãi đi tới. Điện hạ. Mạnh hủ nói còn chưa nói xong, bị Hiên Viên Cảnh đánh gãy, hiện tại là vãn. Lại không phải ở hoàng cung, ngươi cùng A hàm đều là ta nhìn lớn lên, hà tất cùng ta như vậy mới lạ. Mạnh hủ trong mắt đột nhiên mang theo nhỏ vụn ý cười, ngươi cùng A hàm cũng là nói như vậy. Hiên Viên Cảnh không có ra tiếng. Ta đoán A hàm như vậy ngay thẳng hoặc là nói nghiêm túc tính tình, đại khái sẽ không kêu ca ca ngươi gì đó, chỉ biết kêu ngươi điện hạ. A hủ chọc thủng cái này thực hảo chơi sao? Mạnh hủ bật cười thực hảo chơi a, ngươi khi còn nhỏ còn sẽ mang theo chúng ta đi ra ngoài điên, càng lớn càng nghiêm túc, Tuy rằng ta đều minh bạch hiện giờ không bao giờ là trước đây bộ dáng, chính là như cũ sẽ cảm thấy có thể đi ra ngoài điên chơi thời điểm là vui sướng nhất thời gian. Đúng vậy. Hiên Viên Cảnh nhìn không được đi theo cảm khái một câu. Hai người lập tức đều trầm mặt xuống dưới, hồi lâu lúc sau, Từ Mạnh Hủ đánh vỡ trầm mặt. Thái tử ca ca, ngươi mấy năm nay thế nào? Hiên Viên Cảnh hơi hơi mỉm cười, ta thực hảo, không cần lo lắng. Mạnh Hủ nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Cảnh, xin lỗi, là ta tùy hứng. Không quan hệ, Hiên Viên Cảnh mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ta phía trước không rõ, nhưng là hiện tại. Ta có lẽ minh bạch, chỉ là vất vả A Hàm. Mạnh Hủ đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Thái tử ca ca, A Hàm sẽ không cảm thấy vất vả, đây là nàng vẫn luôn muốn làm, mặc kệ là cha vẫn là nương đều duy trì nàng đi làm chính mình muốn làm. Tuy rằng lấy cha ta trước mắt địa vị, A Hàm tốt nhất không cần trộn lẫn đến Long Tước Tư bên trong đi, nhưng là bệ hạ không ngại, cha ta liền sẽ không ngăn A Hàm. Hiên Viên Cảnh khẽ thở dài một hơi, ta cho rằng Mạnh gì sẽ lo lắng A Hàm an nguy. Bỗng nhiên, Mạnh Hủ cười, lúc này tinh quang đầy trời, Hiên Viên Cảnh một bên đầu, nghĩ thầm, này hai anh em cái dung nhan đều là như thế xuất sắc, cũng không biết sẽ trêu chọc nhiều ít đào hoa. Nương sẽ lo lắng chúng ta, nhưng là nhất duy trì chúng ta đi làm bất luận cái gì chúng ta muốn làm sự tình kỳ thật đều là nàng, cha có đôi khi đều là bị nương thuyết phục. Cho nên ta mới dám tùy hứng chạy tới Giang Nam du học 3 năm. Mạnh Hủ đột nhiên sinh ra một chút xúc động, tưởng đem hết thảy đều nói thẳng ra. Bất quá chạm đến Hiên Viên Cảnh quan tâm ánh mắt, Mạnh Hủ vẫn là nhìn xuống. Đây là hắn cùng Mạnh Hàm sự tình. Hơn nữa Mạnh Hàm duy nhất tình sắt đối tượng ở chỗ này, hắn nếu là nói, làm Hiên Viên Cảnh bởi vì đồng tình mới cùng Mạnh Hàm ở bên nhau, hắn sẽ hận chính mình cả đời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2476 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Năm nay kỳ thi mùa xuân, ngươi có tin tưởng sao? Mạnh Hủ chớp chớp mắt, thái tử ca ca, không nghĩ tới ngươi đối ta như vậy không tin tưởng, ta sẽ thực thương tâm. Hiên Viên Cảnh duỗi tay sờ sờ Mạnh Hủ đầu, ta đối với ngươi tự nhiên có tin tưởng. Mạnh Hủ vội vàng nhảy khai, thái tử ca ca, ta không nhỏ, ngươi còn sờ ta đầu. Ở trong mắt ta, ngươi cùng A Hàm đều là tiểu hài tử. Mạnh Hủ nhăn lại cái mũi, A Hàm nghe thấy cái này lời nói phải thương tâm đã chết. Hiên Viên Cảnh tâm vừa động, hắn bất động thanh sắc mở miệng, nga. A Hàm thương tâm, ngươi không thương tâm sao? Theo ý ta tới, A Hàm mới sẽ không thương tâm, ngược lại là ngươi, nói không chừng muốn cùng ta nháo một hồi đâu. A Hàm vẫn luôn đều thực kiên cường. Hoặc là nói thực kiên nghị, sẽ không vì ngoại vật sở động. Mạnh Hủ ở trong lòng thở dài một hơi, nhà mình em gái tình lộ nhấp nhô. Vốn dĩ cảm tình rất khó biểu đạt, còn một hai phải thích một cái mặc kệ Mạnh Sơ Đông vẫn là quý phi dạ đều cảm thấy có chút không có khả năng người, về sau thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa Hiên Viên Triệt kiên trì chỉ có Nam Cung Uyển như một cái hoàng hậu, Hiên Viên Cảnh có thể làm được sao? Nếu Hiên Viên Cảnh làm không được, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ xem như có thể cùng Hiên Viên Cảnh chụp cái bàn đối nghịch, cũng không thể bảo đảm có thể cho Mạnh Hàm làm chủ. Đến lúc đó Mạnh Hàm làm sao bây giờ đâu? Cho nên nói, vì nhà mình muội muội cảm tình, Mạnh Hủ sầu đã chết. Nhưng thật ra Mạnh Hàm chính mình chưa từng có phạm sầu quá. Nguyên nhân Mạnh Hủ cũng biết. Mạnh Hàm trước nay đều không cảm thấy thích Hiên Viên Cảnh kia, nhất định phải gả cho hắn đương hoàng hậu, hoặc là nói nhất định phải cùng hắn ở bên nhau. Thích là nàng chính mình sự tình, người khác hay không có thể lấy đồng dạng cảm tình hồi quý với nàng, nàng cũng không để ý. Chỉ là Mạnh Hủ nghĩ vậy mấy ngày Mạnh Hàm có chút gì thường hành vi, có lẽ tại đây phương diện nhận chi, Mạnh Hàm có một chút thay đổi. Thái tử ca ca, đến ngươi chủ địa phương, ta chủ địa phương ở phía trước không xa, không cần đưa ta. Mạnh Hổ nhìn đến phía trước đã tới rồi Hiên Viên Cảnh nơi sân, liền dừng bước. Mạnh Hủ nói như vậy, Hiên Viên Cảnh liền không có kiên trì, cùng Mạnh Hủ nói xong lời từ biệt, sau đó vào sân. Nhìn theo Hiên Viên Cảnh vào sân lúc sau, Mạnh Hủ lúc này mới tiếp tục hướng chính mình chỗ ở đi, thuận tiện ở trong lòng nghĩ, hai ngày này muốn bớt thời giờ cùng Mạnh Hàm hảo hảo tán gẫu một chút, hắn biết được nói nàng trong lòng xác thực ý tưởng mới là. Đến nỗi bọn họ chi gian tâm linh cảm ứng, cũng bất quá là làm hắn có thể biết, Mạnh Hàm đối mặt Hiên Viên Cảnh thời điểm nỗi lòng sẽ có một ít dao động thôi. Mạnh Hủ mới trở lại chính mình sân, nhìn đến viện kia cây phía dưới cây bàn, đang có một người đang chờ hắn. A Đình, như thế nào không vào nhà chờ ta? Sở Hàn Đình lên tiếng, cùng Mạnh Hủ bước chân cùng nhau vào phòng. Hắn tay xách theo một bầu rượu, quơ quơ, đã uống lên một nửa, vốn dĩ nghĩ đến tìm ngươi uống rượu, kết quả ngươi lại không ở, ta coi gặp ngươi cùng Thái tử Điện Hạ đi cùng một chỗ, không đi quấy rầy. Mạnh Hủ gật gật đầu, đừng uống nhiều quá, ngày mai cách chúng ta còn phải đi về, tiểu tâm Sở thúc thúc thật sự sẽ tấu ngươi. Sở Hàn Đình lắc lắc đầu, sẽ không. Ngươi làm gì vậy? Mượn rượu tưới sầu sao? Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì cũng có sầu. Sở Hàn Đình liếc Mạnh Hủ liếc mắt một cái, ai không lo. Thái tử Điện Hạ mỗi ngày chiều, vì triều chính ưu phiền, từ gì triều sầu từ ra kia một đống lớn sự, Khang Vương thành thân vốn dĩ muộn, Hiên Viên Mông lại tưởng chiến trường, lại đến suy xét tiếp hắn cha bổng, Dực Thần đọc sách không ngươi, những năm gần đây cơ hồ đều là treo cổ thứ cổ niệm, mà ta đâu. Ta không nghĩ tiếp cha ta bổng đi đọc sách khảo thí từ từ tới, cái kia giao cho ta để, cho nên ta mới lựa chọn Long Tước Tư. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2477 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Chính là. Sở Hàn Đình bỗng nhiên cười một chút, Long Tước Tư với ta mà nói là tốt nhất sao? Mạnh Hủ ở một bên nghe, nghe được này một câu lúc sau mới mở miệng, hảo hoặc là không tốt. Đây đều là chỉ có chính ngươi mới biết được sự tình, dùng ta nương nói tới nói. Sở Hàn Đình vội vàng đánh gãy Mạnh Hủ nói, A Hủ, ngươi nương là ngươi nương, cũng không phải là ta nương a. Ta nhớ rõ không sai nói, ta nương cùng Từ Dì cũng là bạn tốt, không phải sao? Ngươi nương nói như thế nào ngươi? Ngươi có thể đi ta nương nơi đó giải cái kiểu, làm ta nương cho ngươi nương nói một câu sao? Ta không... Sở Hàn Đình vội vàng xoay đầu đi, ta muốn cho ta nương biết, ta tuyển lộ không có sai. Mới vừa rồi. Mạnh Hủ cố tình kéo dài quá thanh âm, Sở Hàn Đình nhăn lại cái mũi, mới vừa rồi làm sao vậy? Ta xác thật không biết cái gì với ta mà nói là tốt nhất, nhưng là hiện tại hắn là tốt, được rồi a. Mạnh Hủ lộ ra hiểu ý tươi cười, cho nên ngươi có cái gì hảo dối dám đâu. Hiện nay tới nói, Long Tước Tư đối với ngươi tới nói là tốt, vậy ngươi đại có thể kiên trì đi xuống, không cần hoài nghi chính mình. Ngươi là, ta cũng là. Sở Hàn Đình xem xét liếc mắt một cách Mạnh Hủ, xem ra kỳ thi mùa xuân ngươi là nhất định phải tham gia, hơn nữa nhất định phải đoạt giải nhất. Nói tới đây, Mạnh Hủ lộ ra vô tự tin tươi cười, A Đình. Này chẳng nguyên với ta mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi, ngươi cũng không nên đem nó tưởng quá khó khăn. Sở Hàn Đình biểu tình phức tạp nhìn trước mắt Mạnh Hủ. Bọn họ nhóm người này hài tử vỡ lòng thời gian có lẽ có sở bất đồng, nhưng là 7-8 tuổi cái loại này chiêu miêu chọc cẩu tuổi tác, lại đều là ở bên nhau đọc sách, phu tử là Nam Thái Phó đám người, đồng học là Hiên Viên Cảnh, Hiên Viên Mông, Hoàng Dực Thần, Nam Sa Hoài đám người. Mà này, bởi vì niệm thư bị triệu phu tử nhóm tán dương, cơ hồ chưa bao giờ sẽ đã chịu phê bình, chỉ có Mạnh Hủ một người. Ở đọc sách một đường, Mạnh Hủ phảng phất cổ bị sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, đã gặp qua là không quên được, đọc một lần liền có thể hiểu này ý tứ, đương đại gia còn ở cùng luận ngữ chiến đấu hăng hái thời điểm, hắn đã tự hành đọc xong tứ thư cũng chuẩn bị sách luận. Ở bọn họ vừa mới bắt đầu thử làm chương thời điểm, gia hỏa này đã thi viện xong, dẫn đầu trở thành tú tài. Sở Hàn Đình lúc ấy mới hiểu được, cái gọi là thiên phú, cái gọi là thiên tài, là làm người theo không kịp. Bọn họ người như vậy, đứng ở nơi đó, để cho người khác liền ven vét đều ven vét không tới, bởi vì ngươi nếu là lựa chọn cùng hắn đi đồng dạng lộ nói, ngươi trừ bỏ ra sức đuổi theo bên ngoài, không thể tưởng được càng nhiều khác phương pháp. Hơn nữa cái này đuổi theo vẫn là vĩnh viễn đều truy không, chỉ biết càng đuổi cách hắn càng xa cái loại này trình độ. Giống như bọn họ này nhóm người xem mạnh hạm tập võ giống nhau. Rõ ràng là đồng dạng luyện, người mạnh hạm là tiến cảnh bay nhanh, người khác thúc ngựa cũng đuổi không. Tính tính, ta còn nói cái này lời nói căn bản là tự rước lấy nhục, cũng may ta lúc trước nhìn đến ngươi quyết đoán cảm thấy đọc sách con đường này căn bản không thích hợp ta, chính là vì sao ta nương nàng là không rõ đâu. Nàng nếu là đứng ở ta vị trí này, như vậy nhìn ngươi cùng mạnh hàm tin tưởng không vứt không còn một mảnh ta đều không tin. Các ngươi đều thực hảo, không cần cùng ta cùng A Hàm, chúng ta cũng có rất nhiều làm không được sự tình. Sở Hàn Đình nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, duỗi tay vỗ vỗ Mạnh Hủ bả vai, ngươi xem, chính ngươi đều biết đến sự tình, vì cái gì đại nhân là nhìn không tới. Mạnh Hủ đồng dạng vỗ vỗ Sở Hàn Đình bả vai, cùng hắn giống nhau thở dài một hơi, không có việc gì, ta hiểu ngươi được rồi. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2478 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Tuy rằng trước một ngày vẫn ngủ đến so muộn, nhưng là Mạnh Hủ như cũ là cái dậy sớm hảo thiếu niên. Đại sớm hắn đến trong viện đánh một bộ quyền lúc sau có người đem cơm sáng đưa tới. Ăn qua cơm sáng, một đám người cũng không ở Linh Khê cư nhiều dừng lại, tết nhất. Có thể ra tới chơi một ngày đã không tồi, từng người trở về còn có từng người xã giao. Bọn họ đều là 16-17 tuổi tuổi tác, không thể lại đem chính mình coi như tiểu hài tử. Về đến nhà, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm đi gặp Quý Phi dạ, nói một chút hai ngày này sự tình, sau đó chuẩn bị từng người trở về phòng. A Hàm, có thời gian sao? Mạnh Hàm gật gật đầu. Huyên muội hai cái không có về phòng, mà là đi hướng mặt sau phòng ấm. Mạnh gia phòng ấm là Quý Phi dạ làm ra tới, tảng lớn trong suốt pha lê làm thành phòng ấm, ở như vậy có thái dương buổi chiều bên trong tương đương thoải mái. Phòng ấm cũng không có trồng đầy hoa, mà là đan sen có hứng thú bày một ít hoa cùng cây xanh, bên trong còn bày biện một bộ bàn ghế cùng hai cái ghế nằm, có đôi khi Mạnh Sơ Đông nghỉ tắm gội thời điểm bọn họ hai vợ chồng sẽ tới phòng ấm ngồi trong chốc lát. Uống trà trò chuyện, thả lỏng một chút tâm tình. Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm cũng thực thích cái này địa phương. Bọn họ mới vào phòng ấm, hạ nhân tặng nước trà cùng điểm tâm lại đây, buông đồ vật lúc sau bọn họ đi ra ngoài. Ca ca tìm ta tới nơi này là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Kỳ thật pha lê phòng ấm còn có chỗ tốt, đó là ở bên trong này nói chuyện không cần lo lắng có người nghe lén, chỉ cần có người tới gần nơi này cơ bản trước tiên sẽ bị phát hiện. Mạnh Hủ gật gật đầu, chính ngươi cũng biết, gần nhất ngươi nhìn thấy hiên viên cảnh thời điểm cảm xúc có chút dao động, là làm sao vậy? Bất đồng với Mạnh Hủ một bộ thản nhiên tự tại bộ dáng nằm ở ghế nằm, Mạnh Hàm là ngồi ở mặt khác địa phương. Ở cái này phòng ấm còn có cái có thể ngồi địa phương, là cái giá treo cái nửa vòng tròn hình giống như ánh trăng giống nhau ghế dựa, ngồi ở mặt có thể nhẹ nhàng lay động, giống như bàn đu dây giống nhau, Mạnh Hàm ngồi ở cái kia mặt. Nghe xong Mạnh Hủ vấn đề, Mạnh Hàm hướng ánh trăng bên kia lại gần một chút, bàn đu dây tức khắc đong đưa lên. Ca ca, ngươi cũng nên biết, chúng ta chia lìa này 3 năm là vì từng người khống chế chính mình. Ăn, ta biết chúng ta đều từng người có tiến bộ. Ta phía trước đi Yến Tây Thành. Mạnh Hàm kỳ thật trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, điểm này nghi hoặc yêu cầu Mạnh Hủ tới cấp chính mình giải đáp. Vì điều tra trợ trung bảo đồng sự tình, kỳ thật chuyện này điều tra cũng không khó, mấu chốt ở chỗ Yến Tây nơi đó, cùng lang tộc giao giới, so nguy hiểm, ta chính mình tự mình đi một chuyến. Sau đó bởi vì trợ trung bảo đồng chuyện này, tuy rằng có người từ châm ngòi, nhưng là lang tộc sớm có dự mưu, cho nên cùng lang tộc chiến tranh không thể tránh né. Hắn tự mình đi Yến Tây. Ta ta biết chuyện này không có khả năng là vì ta, nhưng là hắn tới rồi Yến Tây lúc sau, không có trước tiên đi cùng Triệu tướng quân trao đổi chiến sự, mà là bởi vì ta đi ô thị, khẩn trương tìm ta một ngày. Mạnh Hủ trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, là điện hạ chính mình nói cho ngươi. Mạnh Hàm lắc đầu, là Triệu thúc thúc ở trước khi đi nói cho ta, hơn nữa. Triệu thúc thúc ý tứ là, hắn giống như tự mình cùng hắn nói chuyện một chút, lời nói che giấu ý tứ là Triệu gia cùng Mạnh gia nếu muốn kết thân nói, đây là bệ hạ không hy vọng nhìn đến kết quả. Mạnh Hủ ngón tay nhẹ nhàng khắp nơi dưới nằm cánh tay gõ, Triệu Tu Nghị thích ngươi. Đại khái đi, ta có thể nhìn ra tới một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2479 phiên ngoại thiên tuyết sau sơ tình mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ suy tư một phen, nhưng là này có lẽ đại biểu không được cái gì, A Hàm, ngươi ta đều minh bạch, bỏ qua một bên cảm tình nhân tố quang từ chính trị tới xem, ngươi cùng Triệu Tu Nghị, xác thật là không có khả năng. Mạnh Hàm chậm gì gì hoảng bàn đu dây, người lại ngồi cực ổn, Triệu thúc thúc hắn biết đến, hắn cũng biết ta sẽ không đáp ứng Triệu Tu Nghị, Triệu thúc thúc chỉ là cảm thấy. Nếu Triệu Tu Nghị đối ta có hảo cảm như vậy không đi nỗ lực một phen nói từ bỏ, cũng quá không có nam tử khí khái. A Hàm, ta nếu là ngươi, ta đem Triệu Tu Nghị cấp tấu một đốn. Mạnh Hàm oai oai đầu, ăn. Bởi vì ta không hảo đi tấu Triệu thúc thúc, nhưng là nương nếu là đã biết, khẳng định sẽ làm cha đi đem Triệu thúc thúc tấu một đốn. Con của hắn hẳn là nỗ lực theo đuổi người khác, có thể không màng nữ hài tử tâm tư sao? May mắn nhà bọn họ A Hàm là cái vững tâm, nếu là gặp được kia đa sầu đa cảm một chút cô nương, phỏng chừng trong lòng đã xấu hổ lại khó chịu. Mạnh Hàm tưởng tượng liền hiểu được, ta cũng không để ý. Hơn nữa chúng ta không có đang nói cái này đề tài, ca ca ngươi không cần tùy tiện nói sang chuyện khác. Sách! Mạnh Hủ buồn rầu gãi gãi đầu. Ta nói a, này có lẽ đại biểu không được cái gì, rốt cuộc chúng ta cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau lớn lên, cùng nếu ta đi Liêu Đông, biết từ gì tịch nàng vì cái gì sự chạy ra đi thời gian rất lâu không trở về nói, ta cũng sẽ lo lắng. Mạnh Hàm nhìn không được ngẩng đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cách Mạnh Hủ. Mạnh Hủ hơi hơi mỉm cười, từ ghế nằm ngồi dậy, sau đó đứng dậy đi đến Mạnh Hàm bên người, ôn thanh nói, a Hàm, có hoài nghi nói. Vì cái gì không đi chứng thực? Ta thử a, Mạnh Hàm ngửa đầu xem Mạnh Hủ, ngày hôm qua vãn ta đều muốn hỏi một câu, chính là thái độ của hắn ta thật sự không rõ. Nơi nào không rõ? Có lẽ là Mạnh Hủ ở Mạnh Hàm trước mặt duyên cớ, lúc này Mạnh Hàm hoạt bát một ít, nàng ngửa đầu trong mắt có một chút buồn rầu, khó được lộ ra thuộc về tiểu nữ nhi một chút phong tình, ta một chút cũng nhìn không ra tới. Ta cũng nhìn không ra tới. Mạnh Hủ ở trong lòng bổ sung như vậy một câu. Bất quá những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới đả kích Mạnh Hàm, ta đây đi giúp ngươi thử xem hắn. Không tốt. Mạnh Hàm lắc đầu. Đều không phải là bởi vì biết Hiên Viên Cảnh không thích chính mình lúc sau sẽ cảm thấy thẹn, mà là có một số việc, nếu Tương Vương vô tình kia không cần đi chọn phá ngược lại đối bọn họ không tốt. Ai, ta muội muội ngốc. Tuy rằng nương chưa bao giờ để ý chúng ta khi nào tìm được người mình thích sau đó thành thân, nhưng là ngươi này rõ ràng là có yêu thích người, lại không có biện pháp chỉ có thể thủ tại chỗ này, ta nhìn khó chịu. Ca ca, không nghĩ tới ngươi như vậy cổ hủ. Đều nói người cổ hủ, ca ca ngươi đáp ứng ta sẽ không lây dính loại này tập tính, kết quả ngươi vẫn là lây dính. Mạnh Hủ vẻ mặt không thể tưởng tượng chỉ vào chính mình, ta cổ hủ. Chẳng lẽ không phải sao? Ta ở Long Tước Tư làm việc cũng cảm thấy thực hảo, cũng không phải cảm thấy một hai phải hắn nhất định thích ta mới được. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta là không thể nề hà đâu? Mạnh Hủ một bàn tay chụp ở cái trán, xoay người hướng ghế nằm nơi đó đi qua đi theo sau trực tiếp nằm đi xuống. Suy nghĩ một chút, ta xác thật cổ hủ, là ta sai, ta cho ngươi xin lỗi. Ăn, ta tiếp nhận rồi ngươi xin lỗi. Mạnh Hàm nói xong câu đó, đứng dậy đi đến Mạnh Hủ bên người đứng yên. Ca ca, không cần lo lắng cho ta, giống ta sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Mạnh Hủ đối Mạnh Hàm ánh mắt theo sau lộ ra tươi cười, hảo a,